Chương 586, 586, tại ông thất mã. Giữa trưa muốn ăn chút gì không Ngô Nghị lái xe tại Lâm Thành trung tâm thành phố lượn quanh cái vòng, lại bang Ninh Hoan Tâm mua một đỉnh mới mũ. Tùy tiện nhìn xem, tùy tiện ăn một miếng đi. Ninh Hoan Tâm để Ngô Nghị cho xe dừng ở trung tâm thành phố một cái cửa hàng bãi đậu xe dưới đất, hai người trực tiếp từ cửa hàng thang máy ra. Ta còn không có ở Lâm Thành đi dạo qua, không bằng hôm nay ngươi theo giúp ta dạo chơi A Mai Ngạo Tuyết sự tình tạm thời có chu tờ loạn, không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Ninh Hoan Tâm không nghĩ Ngô Nghị vẫn nghĩ sự kiện kia, nàng muốn trợ giúp hắn phân tán một hạ chú ý lực. Ân, cu nờ dê tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị không nhịn được đáp ứng. Hắn tại Lâm Thành cu nờ dê ngây người hơn một năm, bên trên thời điểm năm thứ nhất đại học, hắn không ít đổi bạn gái. Mà mỗi lần có mới bạn gái nhất định là sống phóng túng một con rồng, đương nhiên trọng yếu nhất chính là mua sắm. Nô đại thiếu rất khẳng khái, vàng bạc châu báu gì à, cấp cao đồ trang điểm cùng quần áo, cho tới bây giờ đều là bạn gái mở miệng, hắn liền mua mua mua. Coi như bạn gái không mở miệng, hắn cũng cần mua mua mua. Dùng nô đại thiếu lời nói của mình, hắn đối với mỗi một đoạn tình yêu đều là bỏ ra rất đắt đỏ đại giới. Ân, thật sự rất đắt. Hai người trên lầu tùy ý đi dạo một chút, lại đến đỉnh lâu phòng ăn ăn chút gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, khỏe miệng không tự chủ được cong lên. A Hành, ngươi làm xong nhận điện thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức dịu dàng hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Tưởng Lệ Hành hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Ân, không sai biệt lắm, đúng, Hoan Tâm, ngươi còn đang Lâm Thành sao? Ân, là à. Ngô Nghị nơi này xảy ra chút sự tình, Ngô Nghị chính là ta cùng ngươi nói ta phát tiểu, ngươi còn nhớ chứ Ninh Hoan Tâm trước kia cùng Tưởng Lệ Hành nói chuyện phiếm thời điểm còn cố ý nói cho hắn mình khi còn bé sự tình. Đương nhiên, tại tuổi thơ của nàng bên trong, đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật hai người chính là Tạ Ngọc Điệp. Cùng Ngô Nghị. Ngô Nghị có phiền phức nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành giọng điệu tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất kể là Tạ Ngọc Điệp vẫn là Ngô Nghị, Tưởng Lệ Hành đã sớm đối với chuyện của bọn hắn như lòng bàn tay, mà lại, Tưởng Lệ Hành đã sớm nhìn ra, Tạ gia trong tương lai có cái kiếp số. Mà so sánh dưới, Nô gia lại xuôi gió xuôi nước, Nô đại thiếu cả đời này càng là sống lâu trăm tuổi, tình yêu mỹ mãn. Kỳ thật nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tin tức, Tưởng Lệ Hành còn tưởng rằng là không phải có hiểu lầm gì đó đâu. Bây giờ nghe Ninh Hoan Tâm, hắn nhịn không được ngưng thần một chút, rất nhanh Tưởng Lệ Hành liền cảm thấy hiểu rõ. Hoan Tâm, ngươi đừng vội à, trên đời này không có chuyện gì là ngươi làm không xong, còn có câu nói gọi tái ông thất mã sao biết không phải phúc, ta cảm thấy Ngô Nghị thế nhưng là người có phúc khí, nói không chừng đâu, sẽ chuyện phiền toái biến chuyện tốt đâu ha ha, ngươi đối với ta thật có lòng tin a. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm biểu lộ rất vui vẻ, mượn vua màn ảnh đại nhân chúc lành, ta cu nở dê hy vọng sẽ có tốt chuyện phát sinh. Sẽ. Tưởng Lệ Hành giọng điệu vô cùng chắc chắn. Ta chuyện nơi đây so ngươi nơi đó phiền phức điểm, bất quá lại có mấy ngày cu nở dê có thể làm được. Hoan Tâm, thật không có ý tứ, lúc đầu đáp ứng ngươi tốt, đừng nói nữa, hai chúng ta hiện tại cũng có việc. Có lẽ đây chính là thiên ý lao thiên gia cảm giác cho chúng ta buổi tối hôm đó điểm trở về ha ha. A Hành, ngươi đừng nội a, ta chỗ này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi cẩn thận làm chuyện của ngươi là tốt rồi. Từ Ninh Hoan Tâm nhận biết Tưởng Lệ Hành đến bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được hắn nói có hơi phiền toái, tại Tưởng Lệ Hành trong mắt có hơi phiền toái, tại trong mắt người khác, chỉ sợ đó chính là phiền phức ngập trời.